Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, chương 676, xem như ngươi lợi hại. Tôn Sách cười cười, không có vội vã trả lời Chu Du vấn đề. Hắn hiểu được Chu Du lo lắng. Tôn Kiên tác chiến dũng mãnh, chiến thuật năng lực rất mạnh, một mình đảm đương một phía là đầy đủ. Nhưng Dự Châu cùng Duyện Châu tiếp giáp, tại có thể dự thấy thời gian bên trong, chiến sự hội một mực có, nhưng Tôn Sách cùng Viên Đàm có ăn ý, có thể khống chế ở xung đột độ chấn động, sẽ không để cho xung đột thăng cấp thành chiến tranh toàn diện. Tôn Kiên cũng có thể lý giải cái này chiến lược, nhưng hắn chưa hẳn có thể khống chế được nổi chính mình xúc động. Công kích Lư Giang gặp khó, đã nói rõ hắn ở phương diện này không đủ, bị ngăn trở tại thư dưới thành, không phải là bởi vì hắn không có năng lực như thế, mà đúng là hắn có năng lực như thế, tin tưởng mình nhất định có thể đánh bại Trần Đăng, đánh hạ thư huyện, lúc này mới dùng sức quá mạnh, chậm chạp không có thay đổi chiến thuật, cái này chỉ là công kích Lư Giang, Cửu Giang chiến đấu. Tôn Kiên đối thủ là Trần Đăng cùng Chu Ngang. Càng Chu Ngang, hắn không có thể bắt ở Trần Đăng sáng tạo ra đến cơ hội đánh bại Ngô Cảnh. Chặt đứt Tôn Kiên đường tiếp tế. Cái này mới không có tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Nếu như Tôn Kiên đối thủ là Viên Đàm, rất có thể cũng là mặt khác một cái cục diện. Lâm trận mà đấu, Viên Đàm có lẽ không phải Tôn Kiên đối thủ. Sử dụng binh lực ưu thế dụ địch xâm nhập, mài chết Tôn Kiên, lại hoàn toàn có cái này khả năng. Đến lúc đó, Dự Châu thì nguy hiểm. Nếu như bị Viên Đàm khống chế Dự Châu, Thanh Châu, Từ Châu mất đi Tôn Sách phối hợp tác chiến, rất có thể cũng sẽ rơi vào Viên Đàm chi thủ. Tôn Sách lấy Dự Châu vì giảm sóc chiến lược rất có thể mộng trọng đại đả kích. Dương Châu, Kinh Châu sẽ trực tiếp bại lộ tại Viên Đàm trước mặt. Đối chấn thủ Kinh Châu Chu Du mà nói, hắn áp lực hội tăng nhiều. Chỉ có tại Dự Châu không mất tình huống dưới, hắn có thể toàn lực tây tiến. Một khi Dự Châu thất thủ, hắn thế tất đem phải chú ý lực chuyển hướng Nam Dương cùng Giang Hạ. Không có dư lực tây tiến, có thể sẽ đánh mất chiếm lấy Ích Châu thời cơ chiến đấu. Các loại triều đình đưa ra tay, trước giải quyết Ích Châu, Tôn Sách đem ở vào bị động cục diện. Tôn Sách đã cân nhắc qua những thứ này hậu quả, nhưng hắn không có càng tốt hơn biện pháp. Đến một lần Tôn Kiên là phụ thân hắn, hắn không thể giống an bài thuộc cấp như thế trực tiếp điều động. Thứ hai, hắn muốn đem triều đình chú ý lực dẫn vào Hà Bắc, trước giải quyết Viên Thiệu cái này cường địch. Hai hại tướng quyền lấy nhẹ, hắn có thể làm liền là cho Tôn Kiên an bài mưu sĩ, tận khả năng tránh cho xuất hiện trọng đại sai lầm. Hắn tin tưởng đi qua Lư Giang chiến dịch, Tôn Kiên sẽ có lĩnh ngộ. Ta đã an bài Tần Tùng đi hiệp trợ gia phủ, Nhữ Nam còn có Trương Chiêu, nên vấn đề không lớn. Ta đi hội kê sau hội nắm chặt thời gian tạo thuyền. Nếu như Dự Châu chiến sự nguy cấp, ta sẽ từ trên biển gấp rút tiếp viện Thanh Từ, công kích Duyện Châu, kiềm chế Viên Đàm chủ lực. Tuần Úc tại Quan Trung biến pháp, vượt quá ta đoán trước. Quan Trung có địa lợi, Hoàng Phủ tung thiện chiến, chúng ta tạm thời cũng không đủ nắm chắc. Nếu như không tạm thời thao quang mịt mờ, có thể sẽ buộc triều đình xuất binh Nam Dương. Bất luận thắng bại, đối với chúng ta đều bất lợi, sẽ chỉ làm Viên Thiệu kiếm tiện nghi. Tôn Sách đem hắn chuẩn bị phương án nói một lần. Chu Du nghe, miễn cưỡng tiếp nhận, lúc này cục diện này cũng không phải Tôn Sách một người có thể khống chế. Tình thế biến, kế hoạch cũng chỉ có thể theo biến. Lưu Ba theo Giang Lăng đến, ngươi gặp qua không có? Lưu Ba là ai? Tôn Sách đem Lưu Ba tình huống nói một lần. Quách gia đã sắp xếp người chú ý Lưu Ba. Lưu Ba những ngày này một mực tại Uyển Thành thăm bạn. Quận học không ít học sinh là hắn hảo hữu, có chút nam dương tịch danh sĩ cũng cùng hắn rất nói chuyện rất là hợp ý. Tỷ như nhàn rỗi ở nhà tông tư, Lưu Ba còn đi bái phỏng qua Thái Diễm, thỉnh giáo thơ văn, Thái Diễm nói hắn bài văn viết coi như không tệ, nhưng Lưu Ba một mực không có tới gặp Tôn Sách, dù cho Tôn Sách mời hắn dự tiệc, hắn cũng không đến. Nhìn bộ dạng này, Lưu Ba là rất không có khả năng tiếp xúc với hắn. Tôn Sách tuy nhiên phiền muộn, lại cũng không muốn miễn cưỡng hắn. Đã Chu Du trở về, liền để Chu Du đi thử xem, nếu như có thể đem Lưu Ba thu để sử dụng, đối Chu Du khống chế Giang Nam bốn quận có chỗ tốt. Chu Du minh bạch Tôn Sách ý tứ, ta tìm cơ hội gặp hắn một chút. Bá Phù, ngươi cũng không cần để ở trong lòng. Triều đình còn tại, tình thế không rõ, người người đều là lấy kỳ ký tự cho mình là muốn thấy người sang bắt quàng làm họ, thành cả đời công danh. Lưu Ba đã tại Nam Dương du lịch, nói rõ hắn đối ngươi cử động vẫn là bội phục, chỉ là thời cơ chưa tới mà thôi. Tôn Sách mỉm cười, không cần. Lưu Ba tuy nhiên có tài, còn không đủ để cho ta dụng tâm như vậy. Coi như hắn đi Trường An, ta cũng không có gì tốt hối hận, hết sức mà thôi thôi. Ta có thể thả Tuân Úc đi, còn có thể không cho hắn đi. Ta không chịu thả chỉ có ngươi Chu Công Cẩn một người mà thôi. Hắn mạo xưng chỉ là thời thế chỗ tạo anh hùng. Chúng ta lại là có thể tạo thời thế anh hùng. Há có thể giống nhau mà nói. Chu Du cười ha ha, chắp tay nói, nhận lấy thì ngại, nhận lấy thì ngại. Đại quân khải hoàn, Huyền Thành lại một lần náo nhiệt lên. Tôn Sách sắp lên đường, nhiều lần triệu tập chư tướng nghị sự, Viên Diệu, Dương Tu tự nhiên muốn tham dự hội nghị. Trải qua mấy ngày nữa ma sát, Dương Tu cùng Tôn Sách bộ hạ cũng quen thuộc, cũng không có việc gì liền đến tìm Trương Hoành nói chuyện phiếm. Ngẫu nhiên cũng cùng Tôn Sách tâm sự một số trừu tượng vấn đề. Hắn không luyện quyền, nhưng là đối Thái Cực cảm thấy rất hứng thú. Còn cùng Dương Hùng Thái Huyền Kinh liên hệ tới, biết được Tôn Sách đối Trương Hành so sánh tôn sùng, hắn lại phải đi bái phỏng Hoàng Thừa Ngạn, đem Hoàng Thừa Ngạn siêu tập đến Trương Hành bài văn thông một lần. Tôn Sách biết Dương Hùng, nhưng hắn đối Thái Huyền Kinh rất lạ lẫm, hoàn toàn không biết bên trong giảng thứ gì, chỉ biết là rất nổi danh. Nghe Dương Tu giải thích một phen về sau, hắn hơi chút hiểu rõ một chút, nhưng vẫn rất có hạn, làm cho Tôn Sách rửa tay lắng nghe. Dương Tu rất vui vẻ, càng nói càng hăng hái. Một ngày này, ngay tại Dương Tu nói đến mặt mày hớn hở thời điểm, Tôn Sách bất chợt tới nhưng nói ra, Đức Tổ, ngươi theo ta đi hội kê đi. Dương sửa một cái tử không có kịp phản ứng, nhìn chằm chằm Tôn Sách nhìn nửa ngày, mới hiểu được Tôn Sách ý tứ. Tướng quân, đây là ý gì? Tử Cương tiên sinh muốn lưu tại Nam Dương, bên cạnh ta thiếu khuyết một cái học vấn người tốt trưởng văn thư. Người học vấn tốt như vậy, không bằng đi với ta hội kê, coi như du lịch, người khoáng đạt nhãn giới, lúc rảnh rỗi lại giúp ta sách, cũng cho ta thêm chút học vấn. Lưỡng toàn tề mỹ, ngươi nhìn trong khoảng thời gian này, chúng ta chung đụng được cũng khá, đúng không? Dương Tu lúng túng không thôi, hắn hối hận không kịp, hận không thể rút chính mình hai cái tay phá tử. Không có việc gì tại Tôn Sách trước mặt khoe khoang cái gì a? Hắn nhiệm vụ là nắm giữ Nam Dương, theo Tôn Sách đi hội kê tính toán chuyện gì xảy ra. Cái này, ta phải bồi A Diệu Sách. Dương Tu lời còn chưa dứt, Viên Diệu liền nói ra, tỷ phu, ta cũng đi theo ngươi hội kê a. Ta lớn như vậy còn chưa có xem đại hải đây. Dương Tu chừng lấy Viên Diệu, liên tiếp nháy mắt, Viên Diệu cười hì hì không để ý tới hắn. Tôn Sách cũng cười, cười đến rất vui vẻ. Dương Tu minh bạch, đây là Viên Diệu cố ý, hắn bị Viên Diệu bán. Viên Diệu đã sớm thương lượng với Tôn Sách tốt. Các ngươi, được, Dương Đức Tổ, Tôn Sách đứng lên, thân thủ nắm ở Dương Tu bả vai, dùng lực vỗ vỗ, ta theo ngươi nói rõ à, ngươi muốn lưu ở Nam Dương là không thể nào, ngươi cái kia thúc Dương Văn Minh, ta cũng khẳng định sẽ đuổi hắn đi, nếu như ngươi nguyện ý phối hợp đây, ta có thể cho ngươi một bộ mặt, nên cho triều đình thuế phú, cống hiến, ta đủ số dâng lên, không làm ngươi khó xử, cũng không cho phụ thân ngươi bị người nói, ngươi muốn không phối hợp, vậy cũng đừng trách ta trở mặt, ngươi là Viên gia cháu ngoại, ta khẳng định không thể giết ngươi, có thể ta có là biện pháp chỉnh ngươi, ngươi tốt nhất đừng thử. Dương Tu thân thủ muốn đẩy ra Tôn Sách, Tôn Sách lại ôm thật chặt ở bả vai hắn, lông mày vung lên, một bộ ngươi không đáp ứng ta thì không buông tay bại lại bộ dáng. Dương Tu giãy mấy lần, phát hiện mình thật không phải Tôn Sách đối thủ, đành phải nhận mệnh, thở dài một tiếng, Tôn tướng quân, xem như ngươi lợi hại, ta đi theo ngươi hội kê chính là Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?